Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Trước khi kể chuyện, xin phép quý vị cho Thuận chia sẻ một chút để có thêm chi phí duy trì và phát triển kênh. Hiện tại ekip Nhà Ma đang hợp tác với Tiệm Đồ Bình An. Đây là cửa hàng chuyên về các sản phẩm phong thủy như vòng tay, dây chuyền, các loại nhang thuần tự nhiên. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được gắn ở góc trái màn hình hoặc đường link được ghim ở phần bình luận để ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý vị đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Xã hội bây giờ càng ngày càng phát triển, từ đứa con nít học tiểu học cho đến mấy cô chú lớn tuổi cũng biết sử dụng mạng xã hội. Bởi trong cái thời đại công nghệ thông tin phát triển rầm rộ nhanh như vũ bão, thì tin tức cập nhật trên mạng còn nhanh hơn cả bản tin thời sự trên đài. Năm nay My 25 tuổi, so với những bạn bè đồng trang lứa khác thì có thể nói cuộc sống hiện tại của My là điều mà người ta mơ ước cả đời cũng khó có được. My xuất thân trong một gia đình giàu có với vẻ ngoài xinh đẹp, lại có học thức cao. Chỉ mới 25 tuổi đã là chủ của một spa lớn có tiếng ở thành phố. Mỗi khi ra ngoài đều mặc đồ hiệu đi xe sang, check-in tại những nơi đắt đỏ bậc nhất. Lắm người nhìn vào cuộc sống của My mà ước ao ganh tị. Vì thế, My cũng được xem là một người nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 1 triệu người theo dõi. Người ta nói đỏ bạc thì đen tình, thế nhưng càng đáng ghen tị hơn là My có trọn vẹn cả tình lẫn tiền khi được một thiếu gia giàu có nước tiếng theo đuổi. Ở cái đất Sài Thành này, con gái xinh đẹp giỏi giang lại giàu có, vốn không thiếu. Chưa kể đến mấy cô diễn viên, người mẫu vừa đẹp vừa nổi tiếng. Ấy thế mà trong một đám người đẹp vây quanh vị thiếu gia kia, anh ta lại bỏ hết cả một rừng hoa chỉ vì My. Tin tức này tràn lan khắp các trang mạng, khiến người ta phải trầm trồ không thôi. Nói về vị thiếu gia giàu có nổi tiếng nhất đất Sài Thành này thì không ai mà không biết đến Trần Phi Long, thường được người trong giới nhà giàu gọi là cậu Long hay Long thiếu gia. Nói về đồ ăn chơi vung tiền như rác thì không ai qua nổi cậu Long cả. Bởi thế cho nên xung quanh cậu Long chưa bao giờ vắng bóng người đẹp. Từ người mẫu, diễn viên cho đến ca sĩ, cứ vài ba tháng là cậu Long lại thay bạn gái một lần. Cho dù như vậy thì vẫn có không ít cô gái nguyện ý lao đầu vào, chỉ vì cậu Long vô cùng hào phóng, không hề keo kiệt, phí chia tay. Thử hỏi vừa được yêu đương với cậu ấm nhà giàu đẹp trai, chia tay rồi lại còn được tặng nhà tặng xe, toàn là những thứ mà người bình thường phải bán mạng làm cả đời cũng chưa chắc đã mua nổi, thì có ai ngu dại gì mà không chịu. Thời đại này thoáng như vậy đó, trai gái yêu nhau dăm ba bữa rồi chia tay cũng là chuyện thường tình. Nhiều khi người ta còn xem đó như một cuộc giao dịch, chỉ cần đôi bên anh tình tôi nguyện. Gia đình cậu Long được xem là gia tộc giàu có nổi tiếng trong giới nhà giàu. Cái sự giàu có này đã có từ thời ông bà cụ kỵ đến bây giờ. Tuy nhà họ Trần giàu có bề thế là vậy, nhưng nghe đâu từ trước đến giờ mấy đời đều là độc đinh. Đến đời bố của cậu Long là ông Thiên thì cũng chỉ có duy nhất một mình cậu Long. Rõ ràng là hai cha con, nhưng ông Thiên nghiêm chỉnh đàng hoàng bao nhiêu thì cậu Long lại phong lưu ăn chơi, thành tính bấy nhiêu. Không biết ông Thiên với vợ là bà Vân có lo lắng hay không, chứ người ngoài nhìn vào cơ ngơi của nhà họ Trần rồi lại nhìn sang cậu Long thì không khỏi sốt ruột dùm. Ai cũng cho rằng nếu cậu Long cứ sa đà như vậy mà sau này gia sản nhà họ Trần lại giao vào tay cậu ta thì chắc chẳng mấy chốc sẽ tán gia bại sản. Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ. Trong lần tình cờ gặp My tại một buổi tiệc, cậu Long vừa nhìn thấy My thì như trúng phải tiếng sét ái tình. Về sau cả cái giới nhà giàu ở đất Sài Thành đều biết cậu Long vì theo đuổi cô My mà bỏ hết mấy thói hư tật xấu ăn chơi đàn đúm và một hàng dài mấy cô nhân tình của mình. Ban đầu bà Vân và ông Thiên nghĩ con trai mình chắc cũng chỉ là vui đùa nhất thời mà thôi. Cho tới khi Long về nói với bọn họ rằng cậu muốn cưới My làm vợ, thì ông Thiên lẫn bà Vân đều bất ngờ. Lại nghe cậu Long báo tin My đã có thai được hơn một tháng, thì hai vợ chồng càng mừng như điên, cũng không hề có ý định phản đối hay xét nét gì cả. Từ xưa đến nay, việc bước chân vào làm dâu nhà hào môn nào có dễ dàng. Có bầu trước ấy thì lại càng không được. Người càng giàu thì tiêu chuẩn chọn con dâu càng cao. Không những phải xinh đẹp, giỏi giang, học cao, hiểu rộng, mà điều kiện tiên quyết là gia thế hai bên phải môn đăng hộ đối. Tuy My cũng miễn cưỡng được xem như có đủ điều kiện để làm dâu nhà hào môn, thế nhưng so về gia thế lại chẳng hề tương xứng với một chút nào với một gia đình bề thế như nhà cậu Long cả. My vốn chẳng phải là dân thành phố, nhà My ở tỉnh lẻ. Trước đây cha mẹ làm nông bình thường, nếu không muốn nói là nghèo khó. Năm My học cấp 3, ông Trung ba của My bất ngờ trúng được tờ vé số dài đặc biệt. Ở cái thời điểm đó, 2 tỷ đối với gia đình My mà nói chính là một số tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống, ngay cả mơ cũng không dám nghĩ đến. Khi ấy ở quê, từ đầu trên đến xóm dưới toàn là người quen cả. Nếu không phải là anh em ruột thịt, hàng xóm thân cận thì cũng là họ hàng xa. Chẳng mấy chốc mà chuyện nhà ông Trung trúng số độc đắc đã truyền đi khắp nơi. Từ đó có không ít bà con họ hàng rồi anh em chú bác xa tít mò đến nhà ông Trung hòng mong xin được chút đỉnh. Vì không chịu nổi cảnh anh em bạn bè, bà con dòng họ tìm đến xin xỏ, nên giữa đêm ông Trung dẫn theo vợ con và mẹ già lén ra khỏi thôn đi lên thành phố nhận thưởng, cũng là để sống một cuộc đời mới. Nhưng mà ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế, cái gì cũng có cái giá của nó, trúng số cũng vậy. Chẳng biết có phải là đồng tiền từ trên trời rơi xuống nên không dễ lấy hay không, mà trên đường lên thành phố cả nhà My không may gặp nạn. Hai vợ chồng ông Trung chết ngay tại chỗ, chỉ còn mỗi My và mẹ ông Trung là bà Phúc thoát được kiếp nạn. Kể từ đó hai bà cháu My nương tựa nhau mà sống. My vốn là người thông minh sáng dạ, cô dùng một phần nhỏ trong số tiền kia để đi học nghề, sau đó mở một tiệm spa nhỏ. Trời thương nên kinh doanh càng ngày càng phát đạt, từ tiệm spa nhỏ phát triển thành một cơ sở lớn. Bà Phúc tuổi cao sức yếu nên cho dù được ăn ngon mặc đẹp thì cũng chẳng sống thọ thêm được nữa. Năm My 23 tuổi thì bà Phúc cũng qua đời. Hiện tại My chỉ có một thân một mình ở cái đất Sài Gòn này. Biết được hoàn cảnh của My, bà Vân không những không chê bai mà còn cho rằng một cô gái giàu nghị lực như My thì mới có thể khiến Long thay đổi rồi chí thú làm ăn. Dù gì thì trước sau gì bọn họ cũng sẽ giao lại cái gia sản này cho Long. Cha mẹ làm sao có thể sống đời với con cái? Có ai lại muốn con mình trở thành cái thứ không ra gì rồi làm tiêu tán gia nghiệp của tổ tiên cơ chứ? Có trách thì trách bọn họ, bởi vì chỉ có duy nhất một đứa con này mà đã nuông chiều Long quá độ từ nhỏ. Trước giờ bà Vân không có tiêu chuẩn chọn con dâu môn đăng hộ đối gì. Bà lúc nào cũng chỉ cầu trời khấn Phật, mong cho Long gặp được người có thể trị được cái tính chơi bời lêu lỏng. Nếu được như vậy thì cho dù có là con nhà nghèo, bà cũng đồng ý. Bây giờ My có thể uốn nắn Long ra hình ra dạng cũng coi như là phúc đức của ông bà tổ tiên. Chưa kể chuyện My có thai đối với nhà ông Thiên mà nói thì càng là chuyện mừng, chứ chẳng có gì phải xấu hổ cả. Bà Vân còn nóng ruột hơn cả Long, chỉ muốn nhanh rước con dâu về nhà. Đám cưới của My và cậu Long được tổ chức rình rang xa hoa tới mức khiến người ta phải hoa cả mắt. Kể từ ngày về làm dâu, My được bà Vân cưng như trứng mỏng, chẳng khác gì con gái ruột. Bà Vân chăm bẵm cho My từng miếng ăn cho tới giấc ngủ. Gần đây bụng My cũng dần lớn, chẳng biết có phải vì mang thai khiến tâm tình người ta thay đổi hay không, mà My luôn cảm thấy bức rức, khó chịu trong người. Tính tình cũng cáu gắt hơn, rất hay la mắng người làm. Mấy hôm nay, Long cùng với ông Thiên đi công tác, chỉ còn mỗi My và bà Vân ở nhà với mấy người giúp việc. Tối đến My lăn qua lộn lại, cũng không tài nào ngủ được. Thấy bụng hơi khó chịu, My ngồi dậy đi vào trong toilet. Sau khi đi vệ sinh xong, My như thường lệ đứng trước gương rửa tay. Dòng nước lạnh ngắt chảy xuống khiến cho My giật mình, khẽ rụt tay lại nhìn vào vòi nước. Rõ ràng My đang để vòi ở chế độ ấm, nhưng nước chảy ra lại lạnh buốt như nước đá, đến mức tay My muốn đông cứng cả lại. Nghĩ bụng vòi nước bị hư, My định sáng mai sẽ nói với bà Vân để gọi người đến sửa lại. My đưa tay với lấy cái khăn lau tay, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ánh đèn trong toilet bỗng dưng chập chờn, chớp tắt liên hồi. Lúc này rõ ràng là đã quá nửa đêm, nhưng ánh trăng lại đặc biệt sáng. Nó chiếu rọi vào cửa sổ phòng My, đồng thời cũng chiếu thẳng vào mặt gương trong nhà vệ sinh. My như cảm giác được cái gì đó, mà xui quỷ khiến thế nào lại đưa mắt nhìn vào gương. Trong gương có một cô gái gương mặt mờ đục, chẳng nhìn rõ được là ai, nhưng chắc chắn đây không phải là hình ảnh phản chiếu của My, bởi vì cô ta mặc một chiếc váy trắng nhàu nát đã bị nhuộm đỏ bởi những vết máu loang lổ. Cái bóng trong gương đang bắt chước động tác cầm khăn lau tay của My. Sau khi phát hiện có người nhìn mình, cô gái đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng cười. Cái miệng của cô ta đầy máu, khóe miệng kéo đến tận mang tai. Bởi vì há miệng quá lớn cho nên My có thể thấy rõ cả hàm răng của cô ta đều đã thối rữa. Mỗi lần cô ta nhoẻn miệng một cái thì răng trong miệng lại rơi ra. Từ trong cái lỗ răng vừa rụng, từng con giỏi to như con sâu đang quẩy lúc nhúc, khiến My vừa kinh hoàng vừa hoảng sợ. Quai hàm My run lên mất kiểm soát, dây thanh quản run rẩy, cổ họng giật giật. My muốn hét lên nhưng vừa há miệng đã nôn khan xuống sàn. Càng kinh khủng hơn khi thứ My nôn ra lại là vô số cái răng đầy giỏi bọ. Hai mắt My trợn lớn ra sức, đưa tay bụng chặt miệng mình lại. Nhưng từ trong khẽ tay lại chảy ra một thứ chất lỏng đen hôi nhảy nhụa đặc sệt. Bụng My chuyển đến cơn đau dữ dội, tựa như có thứ gì đó đang cào cấu bên trong. Hai mắt My trắng dã, cơ thể nằm vật xuống sàn, cả người không ngừng co giật. My, My ơi, cậu có sao không? Mẹ vào được không? My ơi! Bà Vân vốn đang ngủ nhưng lại đột nhiên mơ thấy My cả người đầy máu nằm trên sàn nhà. Bà Vân sợ quá nên hoảng hồn bật dậy chạy tới phòng My gõ cửa. Không biết có phải vì My ngủ say quá hay vì có chuyện gì mà bà Vân gõ hoài vẫn không nghe My lên tiếng trả lời. Điều này càng khiến bà Vân nóng ruột hơn. Khi tiếng đập cửa cùng tiếng gọi của bà Vân vang lên thì vừa lúc đèn trong toilet cũng đột nhiên bừng sáng trở lại. My cả người phờ phạc ôm bụng nằm dưới sàn, mặt trắng bệch không còn chút máu. My hoàn hồn nhìn vào tay mình, lại nhìn trên sàn không hề có bất cứ thứ gì. My run rẩy đưa mắt nhìn vào gương, trong gương cũng không hề có người phụ nữ nào. Tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi cứ như là ảo giác của My vậy. Thế nhưng cái cảm giác kinh tởm cùng với sống lưng lạnh toát đó đến giờ My vẫn còn cảm nhận được. My loạng choạng đứng lên đi ra mở cửa, giọng có chút khàn đặc. Có chuyện gì hả mẹ? Nhìn thấy mặt mày My tái mét, bà Vân sốt ruột hỏi han. Sao mặt con xanh lét vậy? Con thấy khó chịu chỗ nào hả? Hay để mẹ kêu người chở đi bệnh viện xem thử. Con không sao, chỉ là bị nghén nên có hơi mệt thôi. Mẹ đừng lo. Miệng thì nói vậy nhưng tay chân của My vẫn còn lạnh ngắt. Bà Vân không nghĩ gì nhiều. Cũng là phụ nữ đã từng trải qua sinh đẻ nên bà Vân biết mang bầu bị nghén là chuyện thường. Nói thì nói thế nhưng bà Vân không dám chủ quan để My ngủ một mình nữa. Lỡ có gì mà bà không kịp trải qua thì phải làm sao? Hay để tối nay mẹ ngủ lại với con cho yên tâm, đêm hôm có gì cứ nói mẹ. Dạ vậy cũng được. My cũng vì chuyện vừa rồi trong nhà vệ sinh dọa cho sợ nên khi bà Vân đề nghị ngủ lại trong phòng để chăm cô thì My đồng ý ngay. Cả đêm My không tài nào ngủ được, cứ hễ nhắm mắt lại thì cảnh tượng trong nhà vệ sinh lại hiện ra. Và dù đã đắp kín người bằng cái chăn dày nhưng My vẫn cảm thấy lạnh run cả người. Mấy ngày sau đó, không biết có phải vì có bà Vân ngủ cùng hay không mà My không còn nhìn thấy cái thứ kia nữa. Nhưng cô vẫn thần hồn nát thần tính không dám bước vào nhà vệ sinh. Cho dù là tắm hay làm gì thì cũng dùng nhà vệ sinh ở dưới lầu dành cho khách. Mấy hành động kỳ lạ của My không thể qua được mắt bà Vân. Có đêm đang ngủ, bà Vân phát hiện My ngồi dậy rồi rón ra rón rén đi đến lén lút đốt cái thứ gì đó trong toilet. Cũng không biết có phải do đang mang bầu hay không mà vài ngày nay My cứ luôn cảm thấy mình rất đói. Bình thường chỉ ăn 2 chén cơm nhưng bây giờ ăn đến 4-5 chén vẫn thấy đói cồn cào. Thậm chí nửa đêm My còn lén xuống bếp lục đồ ăn. Rồi cho dù là được ăn toàn là đồ bổ dưỡng đắt tiền, thế nhưng da dẻ của My lại càng ngày càng xanh xao vàng vọt, cũng không mập lên được ký nào mà ngược lại thân thể càng ngày càng hốc hác. Chưa tới một tuần mà quầng thâm mắt đã đen sì, hai mắt lõm sâu. Đã thế cứ hễ vừa ăn sáng xong là My lập tức kêu buồn ngủ, rồi lên phòng khóa cửa ngủ một mạch đến trưa. Ăn trưa xong lại ngủ đến tối. Bà chú, tôi thấy cô My dạo này cứ sao sao ấy. Từ đó đến giờ tôi chưa thấy ai có bầu mà trông lạ lùng giống cô My hết. Hay là bà đi tìm thầy xem thử cho cô My đi bà. Dì Năm làm giúp việc cho nhà bà Vân đã gần 10 năm. Bà Vân cũng coi dì Năm như người trong nhà, nên lúc dì Năm nói mấy lời này bà Vân không có quả trách gì. Dì Năm lại là người ở quê nên rất tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ. Thấy biểu hiện của My gần đây không khỏi lạnh sống lưng mà nghĩ đến những thứ kia, không nhịn được mới nói vài lời. Thú thật là không chỉ có dì Năm mà ngay cả bà Vân cũng cảm thấy con dâu mình dạo gần đây cực kỳ lạ kiểu gì. Từ trước tới giờ tuy bà Vân vẫn luôn làm từ thiện, cũng ủng hộ tiền xây chùa không ít, nhưng bà không phải là người mê tín. Đã là thời đại nào rồi ai mà tin vào mấy cái thứ giả thần giả quỷ đó nữa. Nhưng dù gì thì My cũng đang mang bầu đứa cháu đích tôn của dòng họ, cho nên bà Vân không thể không lo lắng. Bà lại càng lo nếu lỡ như My thật sự có vấn đề gì thì sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình này. Hai ngày trước bà Vân đã đưa My đi khám ở bệnh viện. Bác sĩ nói cái thai vẫn khỏe mạnh. Có lẽ My không để ý, hoặc do lần đầu mang thai nên không biết. Nhưng bà Vân và dì Năm lại để ý rất kỹ. My bầu còn chưa tới 3 tháng nhưng cái bụng lại to bất thường. Hơn nữa mới 2 hôm trước mặc quần áo còn chưa thấy gì mà hôm nay đã lộ bụng rồi. Làm gì có bà bầu nào bụng lại to lên nhanh chỉ trong vài ngày như thế đâu. Suy nghĩ trước sau kỹ càng, cuối cùng bà Vân vẫn đưa ra quyết định. Hôm nay tôi đi tìm gặp thầy. Dì đừng để cho ai biết chuyện này, kể cả con My. Giúp tôi trông chừng nó. Có cái gì bất thường phải gọi ngay cho tôi. Tôi biết rồi, bà chủ cứ yên tâm ạ. Lúc bà Vân rời nhà thì My vẫn còn đang ở trong phòng. Rõ ràng sáng nay My ngủ đến tận hơn 9 giờ mới dậy. Thế mà giờ vừa mới ăn sáng xong thì hai mắt My lại nặng trĩu. My nằm xuống định bụng ngủ một giấc. My vô cùng hưởng thụ cuộc sống làm dâu ở nhà giàu này. Chẳng cần phải động tay động chân việc gì, ăn uống có người dâng đến tận miệng, lại thêm gặp được một bà mẹ chồng như bà Vân, khiến cho My cảm thấy mình đúng là không chọn nhầm nhà. Đang nằm lim dim thì cả người My đột nhiên co rút lại vì đau đớn. My theo bản năng đưa tay lên ôm ngực, sau đó kinh hoàng nhìn thấy bàn tay mình đầy máu. My nhìn xuống ngực, thấy vị trí ở dưới xương quai xanh của mình từ lúc nào đã máu me be bét. Máu thịt lẫn lộn như thể có ai đó dùng dao khắc từng chữ lên da thịt My. My muốn gào lên, nhưng vừa há miệng thì cái lưỡi trong miệng đã rớt ra, rơi xuống nệm, giống như một cục thịt. Máu từ trong miệng My ồ ạt chảy xuống giường. Màu đỏ ngầu trong phút chốc đã bao trùm hết đáy mắt My. Cô chỉ có thể nhìn thấy một màu đỏ xâm chiếm tầm mắt mình. Vì mất máu quá nhiều mà đầu óc My lúc này mơ hồ, mắt cũng không nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, mà chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đến kỳ lạ đang bốc lên trong không khí. My không biết đó là mùi máu của chính mình hay của thứ gì khác. Cô ra sức muốn bỏ xuống để kêu cứu, thế nhưng cả người như bị thứ gì đó vô hình cột chặt. Cho dù My cố vùng vẫy kiểu gì cũng không thể nào mà thoát ra được. Bên tai My lúc này truyền đến tiếng cười ghê rợn cùng âm thanh như thể có ai đang dùng dao chặt xương. Thậm chí còn nghe ra được tiếng xé thịt chói tai như tiếng khóa kéo cũ kỹ bị người ta dùng sức kéo ra vậy. My cố hết sức với lấy cái điện thoại để ở trên bàn trang điểm cạnh giường. Hai bàn tay My đầy máu run rẩy ra sức mở khóa. Màn hình vừa mở khóa, My định bấm gọi cho Long, nhưng còn chưa kịp ấn gọi thì màn hình bỗng tắt ngấm đen sì. Sau đó hiện lên những đường xanh đỏ như đang bị chập mạch. Từ trong điện thoại phát ra một giọng nói quỷ dị cùng tiếng cười ghê rợn. Mày định tìm ai? Tìm tao à? Hay tìm chồng mày? Không ai cứu được mày đâu. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ lóc thịt lột sạch da mày. Tao sẽ xé nát cái mặt giả tạo này của mày. Một con điếm dơ bẩn. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, xuyên thẳng vào trong màng nhĩ, khiến My điên cuồng che lấy tay gào lên. Một tiếng meo vang lên, con mèo đen bà Vân nuôi không biết từ đâu xông ra kêu. Nó nhè nành giơ móng vuốt, cả người sủ lông lên lao thẳng về phía Mi đang không ngừng vặn vẹo. Hai tay cô loạn, miệng phát ra từng tiếng ú ớ trên giường. Lúc con mèo đen nhảy lên người Mi, hai mắt Mi trợn ngược, đột nhiên bừng tỉnh. Mi vội đưa tay thọc vào trong miệng, thấy lưỡi mình vẫn còn, lại đưa mắt nhìn khắp phòng, căn phòng vẫn sạch sẽ như cũ. Trên chăn nệm không hề có chút máu nào, trước ngực vẫn bình thường, không hề bị lở loét như cảnh tượng lúc nãy. Cả người Mi đổ mồ hôi lạnh vì sợ. Mi cắn răng vội vã chống cả người đang mềm nhũn, cố gắng đứng dậy đi thay một bộ quần áo rồi vội vã ra ngoài. Lúc Mi vừa đi, dì Năm ngay lập tức gọi điện thoại cho bà Vân để báo lại. Mi một mạch lái xe đi xuống Củ Chi, tìm tới trước một ngôi nhà cấp 4 có phần sập xệ nằm tít ở cuối một cái thôn nhỏ. Xung quanh ngôi nhà này trồng rất nhiều trầu, mấy dây trầu bò lên mái nhà phủ kín xuống khiến người ta nhìn vào thấy cả căn nhà như bị nó bao trùm. Không khí vừa âm u vừa vô cùng quỷ dị. Chưa kể trước nhà còn có 3 cây mít xếp thành hàng ngang. Người xưa kỵ nhất là trồng mít trước nhà, bởi họ quan niệm rằng cây mít có ma, cây đa có thần. Cho dù có trồng cũng sẽ trồng sau vườn nhà, chứ chẳng ai lại trồng tận 3 cây trước cửa như thế này cả. Nhìn vào cứ như là 3 cây nhang đang cắm thẳng xuống đất. Cho dù không phải là lần đầu tiến tới chỗ này, nhưng mỗi lần đến đây Mi đều không khỏi có chút rùng mình. Mi khúm núm đi vào bên trong. Rõ ràng là ban ngày, nhưng cả căn nhà lại âm u tối đen như mực, không có lấy một chút ánh sáng nào, khiến da đầu người ta tê dại. Cô tới đây làm gì? Giọng nói khàn đặc vang lên trong căn nhà yên tĩnh, khiến Mi giật mình, sợ tới mức suýt đánh rơi cả cái túi sách hàng hiệu cầm trên tay. Trong bóng tối, một người đàn ông độ ngoài 70 tuổi, mặc bộ đồ bà ba đỏ như máu, chống gậy bước ra. Cái màu đỏ này vốn dĩ đã không phù hợp với tuổi của ông ta, lại thêm bộ dạng cả người gầy trơ xương, gương mặt hốc hác, cùng đôi mắt có phần dữ tợn khi nhìn người khác, càng khiến cho ông ta trông vô cùng quỷ dị. Người đàn ông này là Tám Dục, một thầy pháp có tiếng ở đất Củ Chi này. Còn về chuyện một người như Mi làm sao lại quen biết với ông Tám Dục, rồi hôm nay tìm tới ông ta để nhờ vả chuyện gì thì chỉ có Mi và ông Tám Dục mới biết. Khi Mi về tới nhà thì bà Vân vẫn chưa về. Mi cũng không ăn cơm nước gì mà lên thẳng trên phòng đóng sầm cửa lại. Nửa đêm hôm đó, lúc người làm trong nhà đang ngủ thì nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ phòng Mi phát ra. Nghe tiếng hét đó, cả người bà Vân run lên, nhưng không một ai dám chạy tới phòng của Mi. Ông Thiên và Long không biết đã về từ lúc nào. Cả ba đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình TV ở trong phòng bà Vân. Trên TV là hình ảnh của Mi đang gào thét, tứ chi co quắp cùng cái bụng càng ngày càng phình to lên, như thể một con nhện đang bò trên sàn. Bởi vì lo sợ Mi bị thứ gì đó không sạch sẽ bám vào, cho nên hôm nay bà Vân đã đi đến gặp một người hành nghề thầy bói tên là Phai. Thầy Phai là người mà bà Vân được một mối làm ăn thân thiết lâu năm giới thiệu, nên cũng coi như có thể tin tưởng. Đến nơi, bà Vân đem hết mọi chuyện gần đây của con dâu mình kể cho thầy Phai nghe. Sau khi nghe xong, thầy Phai đã đưa cho bà Vân một cái túi vải nhỏ màu đỏ như túi thơm có chút bạc màu. Ông nói với bà Vân: mang thứ này về để dưới gối đầu giường của con dâu bà. Nếu qua đêm nay mà không có chuyện gì thì con dâu bà không bị những thứ ô uế bám theo. Còn nếu có gì thì phải xử lý ngay. Chỉ cần để thứ này ở trong nhà thì ma quỷ sẽ tự động có phản ứng. Có chuyện gì thì quay trở lại đây tìm tôi. Bà Vân làm theo lời thầy Phai dặn dò. Lúc tối bà đã sai dì Năm vào phòng, lấy lý do thay ga giường mà lén đặt cái túi ở dưới gối. Trước đó bà cũng đã điện cho ông Thiên và Long về gấp, cho nên bây giờ mới có cảnh ba người đang ngồi trong phòng bà Vân xem camera mà trước đó bà đã lén cho người đặt ở trong phòng của Mi lúc Mi chưa về. Ở trong phòng, Mi không ngừng la hét, cái bụng càng ngày càng căng phồng lên như một quả bóng, đến mức áo cũng bị Mi xé rách mà để lộ ra cái bụng căng bóng lưỡng. Từ trong bụng có vô số bàn tay đang đẩy lớp da lên như thể muốn xé rách bụng mì để chui ra. Chết đi, mày chết đi, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Mì vớ lấy cái đèn bàn, vừa hét lên vừa điên cuồng đập vào trong bụng mình. Từ trong bụng mì hẳn lên một gương mặt quỷ dị dưới lớp da. Nó há miệng cười lớn. Mày sẽ không giết được tao đâu, được con đĩ. Mày giết đi, giết đi. Tiếng cười càng lớn thì cái bụng của mi càng to ra. Nó giống như một quả bóng được bơm căng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, con mèo đen từ bên ngoài ban công nhảy vào phòng. Cả người nó sù lông, đưa đôi mắt xanh nhìn về phía mi đang quằn quại. Con mèo đen không ngừng kêu lên từng tiếng, móng vuốt nó cào rột rột dưới sàn, như thể đang đe dọa cảnh cáo cái thứ ở bên trong người mi. Người xưa vẫn hay nói mèo, đặc biệt là mèo đen thì thường có linh tính, lại còn vô cùng nhạy cảm với linh hồn, mà ma quỷ cũng rất sợ bọn chúng. Không biết có phải vì vậy hay không mà cái bụng đang phình to kia của mi như một quả bóng xì hơi dần dần xẹp xuống. Cả nhà bà Vân bị dọa cho kinh hồn tán đảm. Bà Vân nhìn ông Thiên run rẩy lên tiếng. Ông, nó bị quỷ ám rồi, nhà mình phải làm sao bây giờ? Rồi như nghĩ ra cái gì đó, hai mắt bà Vân trợn trừng nhìn Long. Long, có khi nào nó đã làm gì đó với con rồi không? Long rơi vào chết lặng. Từ lúc nhìn thấy Mi với bộ dạng điên cuồng như bị quỷ nhập, không hiểu sao đầu óc Long lại trở lên thanh tịnh rõ ràng hơn bao giờ hết. Long cũng có suy nghĩ y hệt bà Vân, có lẽ Mi đã làm gì đó với mình thật. Long cảm thấy cả người chợt lạnh toát. Cậu quay sang nói với bà Vân. Mẹ, ngày mai con với mẹ đến gặp thầy một lần nữa. Ông Thiên vẫn im lặng nãy giờ. Nghe Long nói thế thì đôi mày cũng nhíu lại. Ông lạnh giọng, hất mặt về phía hình ảnh của Mi trên màn hình. Mang cả nó đi đi, để thầy xem đây là cái nghiệp gì. Trực giác của một thương nhân chinh chiến trên thương trường bao nhiêu năm nay, lại thêm việc đã từng nhìn qua không ít chuyện trên trời dưới đất, những kinh nghiệm đó nói cho ông Thiên biết rằng không phải vô duyên vô cớ mà Mi bị quỷ ám. Hơn nữa bọn họ còn nghe rõ một một những lời con quỷ kia nói. Ngay trong đêm, ông Thiên ngay lập tức cho người điều tra hết tất cả về Mi. Vốn dĩ trước kia vì tôn trọng, cũng vì tin tưởng, cho nên họ không tìm hiểu quá sâu về gia cảnh cũng như những mối quan hệ xung quanh và quá khứ của Mi. Nhưng hiện tại nhìn những gì đã xảy ra, ông Thiên không thể ngồi yên mà không điều tra rõ ràng. Trời vừa sáng, bà Vân đã không chờ nổi mà vội vội vàng vàng đưa theo Long đến nhà thầy Phai. Còn Mi thì vẫn chưa tỉnh lại. Bà Vân sợ Mi lại giống như đêm qua nên cho người làm chói tay chói chân con dâu lại rồi bỏ lên xe. Lúc nhìn thấy Long, thầy Phai thở dài lên tiếng. Con trai bà đã bị người ta chơi ngại, ngày này cũng không phải là ngại bình thường. Nếu không giải kịp thì một khi người gieo ngại gặp chuyện, con trai bà cũng sẽ không sống nổi. Bà Vân nghe vậy thì cả người lảo đảo không đứng vững, khóc nấc lên cầu xin thầy Phai. Xin thầy cứu con trai tôi với. Nhà tôi chỉ có mỗi mình nó, xin thầy cứu nó, cầu xin thầy. Thầy Phai nhìn bà Vân, từ trước tới nay nhà bà Vân đã làm không ít việc thiện, cũng coi như tích được nhiều công đức. Lòng tuy trước đây ăn chơi trác táng nhưng không có làm ra chuyện trái luân thường đạo lý nào. Thầy Phai cũng không đành lòng nhìn ma quỷ lộng hành hại người vô tội. Trầm ngâm một lúc, thầy Phai lên tiếng. Trong thời gian tới, bà cứ để con trai ở lại nhà tôi. Tôi sẽ giúp cậu Long đầy hóa giải nghiệp duyên tử ngại ở trên người. Về phần Mi cũng bị thầy Phai giữ lại trong một phòng riêng. Thầy Phai dự định sẽ làm nghi thức trong vòng 49 ngày để trục xuất con quỷ ra khỏi người Mi. Sau một thời gian điều tra, cuối cùng ông Thiên cũng tra ra được trước đó Mi đã từng đến gặp ông Tám Dục. Ông Tám Dục bị ông Thiên cho người bắt đưa đến nhà ngay trong đêm. Ban đầu ông ta còn sống chết không chịu mở miệng, nhưng sau khi nghe ông Thiên dọa sẽ sang bằng nhà ông ta, dù có phải đào xới 3 tấc đất cũng nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, thì ông ta mới hoảng hồn mà khai hết mọi chuyện. Trở lại cái hôm Mi tìm tới nhà ông Tám Dục, thực ra đó chẳng phải là lần đầu Mi đến tìm ông ta, mà Mi vốn dĩ là khách quen của ông Tám. Sau khi gặp ông Tám Cả người My run lên, chẳng màng gì nữa mà quỳ sụp xuống sàn nhà, chắp hai tay phía trước, vừa khóc vừa khẩn cầu ông Tám. Xin ông cứu tôi với. Nó tìm tôi rồi. Xin ông cứu tôi với. Ông Tám đưa mắt nhìn My từ trên xuống dưới rồi khẽ nhíu mày, quay người đi vào trong nhà, vừa đi vừa lên tiếng. Cô theo tôi vào đây. My nghe vậy thì biết ông Tám đã đồng ý giúp mình, nên liền loạng choạng đứng lên đi vào phía trong nhà. Ông Tám dẫn My đi vào một căn phòng nhỏ, xung quanh phòng dán đầy bùa chú. Ngược lại với căn nhà có vẻ âm u tối tăm thì căn phòng này lại có phần sáng sủa. Nó sáng không phải bởi vì có điện, mà vì đây là căn phòng duy nhất trong nhà có cửa sổ để ánh sáng chiếu vào. Ông Tám ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu đỏ, nhìn chằm chằm My rồi lên tiếng hỏi. Con quỷ đó đã nói gì với cô? Nó nói sẽ giết tôi, lột da tôi. Xin ông cứu tôi. Hết bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Ông Tám híp mắt lại nhìn My, chẳng hiểu vì sao cả người My run lên. Cảm giác ánh mắt của ông Tám cũng chẳng khác gì ánh mắt của một con quỷ đang nhìn mình một cách đầy đói khát. Tiền tôi không thiếu cũng không cần. Cô muốn tôi diệt con quỷ đó thì phải dùng cái khác để đổi. Mà dùng thứ gì thì cô biết rồi đó. Cả người My run lên, từng cọng lông tơ trên người cũng dựng đứng. Tay chân cô lạnh toát. My rõ hơn ai hết ông già này chẳng phải là một thầy pháp tốt lành, giúp đời giúp người gì. Nói đúng hơn, ông ta chính là một kẻ dùng tà thuật để đạt được những gì ông ta muốn. Cho dù là thế thì vẫn không có ít người vì lòng tham và dục vọng của mình mà chấp nhận tìm tới ông ta. My cũng vậy. Vài năm trước, My trong lúc tiếp một khách làng chơi thì vô tình nghe người này nói về sự thần kỳ của ông Tám Dục. Làm cái nghề này, My hiểu rõ hơn ai hết. Muốn có tiền, muốn đám đại gia kia cung phụng mình lâu dài thì chỉ dựa vào nhan sắc thôi là chưa đủ. Bởi thế cho nên My tìm tới ông Tám, mua một ít bùa yêu để khiến mấy kẻ kia chết mê chết mệt mình. Đúng vậy, My chẳng phải là cô gái con nhà nghèo nỗ lực vươn lên gì cả. Mấy cái câu chuyện trên mạng về thân thế của My tất cả đều là giả. Kể cả gương mặt hiện giờ cũng là phẫu thuật mà có. Xinh đẹp, giỏi giang, học thức cao, tất cả chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà My vẽ ra nhằm mục đích đổi đời mà thôi. Thực chất đằng sau vẻ bọc đó lại là một quá khứ đầy nhơ nhớp và bẩn thỉu. Tên thật của My trong quá khứ là Phượng, vốn là một cô gái ở tỉnh lẻ vì nhà nghèo, lại không phải là người thông minh học giỏi gì. Cho nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phượng không thi đại học mà chọn ra đời sớm đi làm. Nhưng ở cái thời buổi này, một cô gái mới vừa 18 tuổi, trẻ người non dạ như Phượng, lại không có bằng cấp thì không dễ để tìm việc. Cứ tưởng Phượng sẽ phải chật vật lay lắt một thời gian dài, nhưng nhờ vào gương mặt dễ nhìn của mình, Phượng được nhận vào làm phục vụ trong một quán karaoke. Với một đứa con gái mới lớn lại từ quê lên thành phố như Phượng thì cũng chẳng hiểu lắm về cái nghề phục vụ này. Cứ nghe người ta bảo việc nhẹ lương cao, lại còn được bao ăn bao ở thì Phượng đồng ý ngay. Về sau đi làm rồi, Phượng mới biết cái gọi là nhân viên phục vụ trong quán karaoke nghĩa là phục vụ cái gì. Ban đầu Phượng còn sợ hãi muốn nghỉ việc, nhưng sau vài ngày thấy đồng tiền kiếm được từ công việc này vừa dễ lại vừa nhiều thì Phượng dần dà bị tha hóa. Nhà Phượng chỉ có mỗi hai mẹ con. Khi bà Phương, mẹ Phượng nghe được mấy lời đồn đại từ những người đi làm trên thành phố về, nói con gái mình ở trên thành phố làm mấy cái nghề bẩn thỉu kia, thì gọi điện chất vấn Phượng. Lúc đó Phượng không những không chột dạ mà còn vênh váo lên mặt với mẹ mình. Má có giỏi thì đừng có xài tiền của tôi gửi về. Tôi làm đĩ đó thì sao? Cũng có ăn cướp của ai đâu mà phải sợ. Mày, tao có chết cũng không thèm động đến mấy cái đồng tiền bẩn thỉu của mày. Tao không có đứa con như mày. Bà Phương vì chuyện của Phượng mà bị lên cơn đau tim phải vào bệnh viện. Thế nhưng Phượng cũng chẳng thèm về thăm hỏi. Dần dà bà Phương xem như không có đứa con này. Còn Phượng không có ai quản thì càng ngày càng lún sâu. Từ một cô gái quê ngây thơ đơn thuần, chưa tới 2 năm, Phượng đã trở thành người lão luyện ở cái chỗ này. Thế nhưng Phượng cũng chẳng phải kẻ ngu dại. Cô không muốn cả đời chỉ mang tiếng làm gái vịn ở cái chỗ thấp kém này. Phượng muốn đổi đời, thay vì làm gái gọi thì Phượng nâng cấp mình lên thành nhân tình riêng cho đại gia để nhận chu cấp. Rồi từ tình nhân, Phượng lại muốn trở thành bà chủ nhà giàu. Nhưng Phượng cũng biết với cái thân phận này của mình, cho dù thủ đoạn có cao tay đến đâu thì cũng chỉ có thể làm bồ nhí cho người ta. Cái bùa yêu mà ông Tám đưa cho không thể khiến đám đàn ông kia mãi yêu cô tới mụ mị đầu óc được, mà cũng chẳng có thằng đàn ông nhà giàu nào lại ngu dại cưới một con điếm về làm vợ cả. Sau khi bọn rút được một số tiền lớn từ những gã đàn ông bao nuôi mình, Phượng bắt đầu lên kế hoạch đổi đời. Ở thời đại mạng xã hội phát triển, cách một cái màn hình, chẳng ai biết được thật giả thế nào. Lại thêm chỉ cần có tiền, liền có thể đổi cả mặt thành người khác mà không phải lo sợ bất cứ chuyện gì. Phượng âm thầm sang nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ. Đến lúc có một gương mặt hoàn toàn mới thì bắt đầu kế hoạch tô vẽ cho mình một thân phận mới. Là một cô gái có hoàn cảnh đáng thương nhưng giàu nghị lực, vươn lên thành người phụ nữ xinh đẹp tri thức. Tất cả đều nhằm mục đích săn những đại gia giàu có đã bỏ vợ hoặc các chàng thiếu gia nhà giàu độc thân. Phượng thay đổi tất cả mọi thứ, thậm chí là đến cái tên cha sinh mẹ đẻ. Từ đó chỉ còn một cô gái xinh đẹp tên My tồn tại. Thân phận một con Phượng từng làm điếm ở quán karaoke hoàn toàn bị rũ bỏ. Kể cả cơ sở spa lớn được My tự hào đem khoe khắp nơi cũng là từ tiền làm điếm mà dựng nên. Dựa vào nhan sắc cùng với cả những hình ảnh cuộc sống sang chảnh, xa hoa của mình, dùng hàng hiệu đi xe sang check-in những nơi sang trọng up lên trên mạng, My nhanh chóng trở thành một hot girl mạng nổi tiếng. Nhờ vậy được rất nhiều đại gia nhắn tin làm quen. Một năm trước, My đã nhắm được một con mồi. Người đó không ai khác chính là cậu Long. My tìm tới ông Tám dục, muốn ông Tám làm cho mình loại bùa thật mạnh, khiến cho Long cả đời này chỉ yêu mỗi một mình và đội mình lên đầu. Ông Tám dục không bán bùa cho My, nhưng lại lấy ngày tháng năm sinh và họ tên của Long, rồi đưa cho My một lọ cao, nói chỉ cần thoa cái này lên người thì Long sẽ si mê My như điếu đổ. My không biết thứ ông Tám đưa cho mình là cái gì, chỉ biết nó giống như một loại nước hoa khô, mùi hương cũng vô cùng dễ chịu. Dù hơi sợ không biết thứ này có làm hại tới mình không, nhưng vì để có thể trở thành con dâu nhà hào môn, về sau sống một cuộc đời sung sướng, thì bất kể là cái gì My cũng sẽ dùng. Công nhận là cái thứ kia của ông Tám dục thật sự hiệu quả, có thể khiến cho một người vốn ăn chơi trác táng như Long chịu quay đầu, bỏ hết đám người tình của anh ta chỉ để theo đuổi My. Không những thế, sau khi gặp, vợ chồng ông Thiên bà Vân cũng bởi vì cái thứ mùi hương trên người My mà bất chi bất giác thương yêu My như con gái. Đến lúc cưới về, bà Vân cũng không tiếc công mà tự mình chăm lo cho My đủ đường. Thế nhưng trước khi ngày cưới diễn ra, trong lúc My nghĩ bản thân đã sắp trở thành con dâu hào môn, thì Loan, người đã từng làm chung với My trong quán karaoke năm đó, đột ngột mò đến tận cửa. Không biết cô ta làm sao nhận ra được My. Không những vậy còn mang rất nhiều hình ảnh năm đó My tiếp khách tới để đe dọa tống tiền. Trong lúc hai người cãi vã, My đã cầm dao đâm chết Loan. My biết một khi chuyện này bị phát giác thì cuộc đời của mình sẽ đi tong, nên sau khi suy nghĩ, My đã bình tĩnh ra tay phân xác Loan. My dùng dao lóc thịt trên người Loan ra, bỏ vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi đổ xuống bồn cầu. Về phần xương và cái đầu, vì không thể vứt đi nên My đã bỏ vào tủ lạnh, sau đó lau dọn hiện trường sạch sẽ. Ngày hôm sau, My ra chợ mua một số hóa chất có tác dụng ăn mòn về, sau đó lại mua thêm một cái lu về bỏ xương và đầu của Loan vào trong lu rồi đổ hóa chất vào đây lại. Đợi nó phân hủy xong sẽ đổ xuống cống. Bởi vì để cái xác trong nhà, lại thêm xưa nay My vẫn luôn tin vào mấy thứ ma quỷ, sợ Loan sẽ hóa thành quỷ tìm về báo thù, nên My đã tìm tới ông Tám dục xin ít bùa. Vừa nhìn thấy My, không cần hỏi thì ông ta cũng đã biết rõ mọi sự tình. Lúc đó ông ta đồng ý giúp My, nhưng cũng muốn My phải trao đổi với mình. Thứ mà lần này ông Tám muốn không phải là tiền nữa, mà là linh hồn của My. Nói cách khác là sau khi My chết, linh hồn của My phải nằm trong tay của ông Tám để ông ta luyện ngài. Lúc đó My cho rằng ông Tám dục đã già cả lụ khủ, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa, kiểu gì cũng chết trước mình, nên không thèm suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay. Ông Tám cho My mấy lá bùa Bảo My mang về dán lên trên cái lu đang ngâm xương và đầu của Loan. Như thế linh hồn Loan sẽ bị yểm trong đó. Đợi tới khi nào những thứ kia phân hủy hết thì linh hồn Loan cũng sẽ tan theo. Cái lu kia vẫn luôn được giấu trong căn hộ chung cư của My. Giờ chẳng biết vì sao Loan lại có thể thoát ra mà tìm đến My đòi mạng. Rõ ràng lúc trước ông nói nó sẽ bị yểm trong đó. Sao bây giờ nó lại thoát ra được? My chất vấn ông Tám Dục. Ông Tám không trả lời mà chỉ cười quỷ dị rồi nhìn My. Chuyện đó thì cô phải đi hỏi con quỷ kia chứ. Làm sao tôi biết được? Đôi mắt ông Tám Dục hơi nheo lại. Cả người tỏa ra một cái luồng khí âm u lạnh lẽo, khiến người ta rét run. Ông ta nhìn chằm chằm vào My như thể một gã thợ săn đang nhìn con mồi. Cả người My run lên, vội lao người chạy như điên ra khỏi nhà ông Tám Dục. Cô cảm giác chỉ cần ngồi đó một chút nữa thôi thì sẽ bị ông Tám Dục rút sạch linh hồn của mình ngay lập tức. My không muốn chết sớm, càng không muốn sau khi chết bị ông Tám luyện hồn, cho nên hôm đó đã bỏ chạy về nhà mà không làm giao dịch với ông Tám. My không hề biết rằng mọi chuyện đều là do một tay ông Tám Dục làm nên. Chính ông ta đã tìm thấy Loan và bảo cô ta tới tìm My tống tiền. Cũng chính ông ta thả linh hồn của Loan bị yểm trong cái lu ra ngoài để cô ta tới tìm My đòi mạng. Tất cả chỉ để ép My phải giao linh hồn của mình ra cho ông ta. Ngay từ lần đầu tiên gặp, ông ta đã nhắm trúng My, vốn là một tên thầy pháp chuyên luyện bùa ngải. Cho nên đối với ông Tám Dục mà nói, những linh hồn càng tham lam càng ác độc thì càng thích hợp để ông ta sử dụng luyện ngải, đạt được những thứ mà ông ta muốn. Sau khi My bỏ đi, ông Tám Dục cũng không hề lo sợ, vì ông ta biết chắc chắn vài ngày nữa My sẽ bị quỷ ám tới mức không chịu nổi và sẽ lại tìm tới ông ta. Vốn dĩ My định bụng sẽ đi tìm một ông thầy pháp khác, nhưng không ngờ bà Vân lại để túi vải ở dưới gối đầu giường của mình, khiến cho mọi chuyện phơi bày. Trong cái túi vải kia có chứa bùa chống ma quỷ được thầy Phai làm ra. Một khi đụng vào thì ma quỷ sẽ hiện nguyên hình. Sở dĩ ông Tám Dục sợ ông Thiên cho người đào nhà mình lên, vì sau vườn nhà ông ta chôn cất rất nhiều thứ quỷ dị, còn có cả xương người được ông ta trộm từ mộ người chết về để luyện ngải. Nếu những thứ đó bị đào lên khỏi mặt đất thì công sức bao nhiêu năm qua của ông ta sẽ trở thành công cốc. Tà thuật cũng không còn và ông ta sẽ bị quật chết. Sau khi ông Tám Dục khai xong, ông Thiên cũng chẳng làm gì ông ta mà để ông ta ra về. Ông Tám Dục cho rằng mình đã được ông Thiên tha, vui vẻ trở về nhà. Thế nhưng lúc vừa về đến nhà thì cả người ông dại ra, ngã sầm xuống đất rồi hôn mê bất tỉnh khi nhìn thấy vườn sau nhà mình bị đào tung lên. Từng cái lu đựng xương cốt bị đập tan tành. Tất cả mọi công sức của ông ta bao nhiêu năm qua đều đã tan thành mây khói. Với cái thân thể già cỗi đó, một khi bùa ngải do chính mình luyện ra bị phá thì làm sao ông ta có thể chịu được. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông ta đã không thể chịu nổi mà đi chầu ông bà. Hàng xóm xung quanh cũng vì nghe được mùi hôi thối bay ra mới phát hiện. Nghe nói lúc chết tình trạng của ông ta vô cùng quỷ dị. Cả người chỉ còn da bọc xương, trong người như có hàng trăm con giòi bọ đang bò lúc nhúc dưới lớp da nhìn vô cùng rợn người. Về phần My, sau khi được thầy Phai trục xuất vong hồn của Loan ra khỏi người thì trở nên điên điên dại dại. Cái thai cũng bị hư mất. Cho dù là vậy thì việc My giết người phi tang xác cũng không thể nào xem như là không có gì. Gia đình ông Thiên vẫn quyết định báo công an để xử lý vụ án. Cái lù đựng thi thể của Loan cũng được tìm thấy trong căn hộ chung cư của My. Tất cả chỉ còn là một mớ chất lỏng hôi thối đặc sệt. Vì tình trạng thần trí của My không được bình thường nên cô ta được cơ quan chức năng đưa vào trại tâm thần. Ở trong đó dưới sự quản lý chặt chẽ, nhà ông Thiên có tìm cách liên hệ với bà Phương để báo cho bà về tình trạng của My. Nhưng bà Phương nói bà đã từ mặt đứa con gái như My từ lâu rồi và nhất quyết không muốn liên quan đến nữa. Nhất là khi My còn dám làm ra chuyện tày trời như giết người phi tang xác. Mặt khác, tội ác của My cũng được đưa ra ngoài ánh sáng. Vài ngày sau đó, báo đài đều rầm rộ đưa tin. Câu chuyện về một hacker nổi tiếng vốn dĩ là gái điếm làng chơi phẫu thuật thẩm mỹ, rồi dựa vào thủ đoạn trở thành con dâu nhà hào môn. Hơn nữa vì để che giấu bí mật mà còn ra tay giết người phân xác, khiến người ta nghe qua không khỏi lạnh sống lưng. Nhiều người không khỏi cảm thán rằng thời đại ngày nay cách nhau một cái màn hình, thật giả đan xen khó lòng phân biệt. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Hãy để lại đôi lời bình luận xuống dưới video ngày hôm nay nhé. Và bây giờ mời quý vị qua kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau với những tập truyện thật hay trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.